Thư Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Thư Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo, tập số 43 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Bót qua phần diễn đọc của Thư Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôi, cái bộ tập là tập 43 nhé, nhưng mà em chưa tìm được cái thumbnail nên là em sẽ tạm thời em để là tập 44 nhé. Xong rồi thì sáng mai em sẽ đổi lại sau. Mong các bác hết sức thông cảm cho em Thúy nhé. Mình cứ nghe nội dung thôi và biết rằng là nội dung của tập này đang là tập số 43 nhé. Hiện tại ở chỗ các bác có bị mưa không? Ở Hà Nội bây giờ đang mưa lắm, ngoài trời thì đang mưa tí tách tí tách tí tách. Mà ở trong phòng thì nóng quá. Em chào hai bác đang xem sự kiện phát của em nhé. Ôi rồi ơi, đợi em một chút xíu nữa thôi. Đây, để em phải load cái phần chạy chữ đây rồi. Các bác nào vào nghe thì like cho em một cái đi, yêu thương cho em một like đi. Ôi, có một người đang xem thôi, có bác nào đang xem đấy. Các bác rủ em đọc đêm mà đêm hôm em thức em đọc cho các bác nghe, các bác like cho em cái đi, các bác vào nghe cho em đi. Cho là đông người nào. Có ai không? Đây một xíu cái này nhá, em phải OT. Em chào năm bác đang xem nhé. Bác nào đang xem thì cho em một like và bình luận cho em để em nhìn thấy nhé. Ôi, hiện tại thì chúng ta cùng đến với tập số 43 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Bót. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn sau khi mua đồ xong thì lái xe đến bệnh viện. Khi đến cửa khu VIP, cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào trong phòng. Chỉ có Thương Mỗ và một người chăm sóc ở đó. Anh đang ngồi trên giường bệnh, mặc đồ bệnh viện và đang truyền dịch. Đây là Khương Tuyết Nhu, chốc chốc lại gặp lại Thương Mỗ, thiếu niên con lai xinh đẹp ngời ngời, ngày nào giờ đã gầy gò, trên tay quấn đầy băng gạc. Mặc dù tối qua Thường Mộ đã đi ăn tối tại nhà của Mạnh Quốc Duyên, nhưng anh đã được đưa đến bệnh viện sau khi đi ăn tối về. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Lương Duy Phong tra tấn quá độc ác. Hôm qua, Thường Mộ đã cố gắng chịu được một ngày, sau khi Mạnh Quốc Duyên bị xử lý thì không thể chịu được nữa. Chào! Thường Mộ nhìn lên và nở một nụ cười rạng rỡ. Khương Tuyết Nhu giật mình, tưởng rằng sau bao lâu bị giam giữ, trong lòng nhất định sẽ để lại một bóng đen tâm lý không thể xóa nhòa. Không ngờ khi trở về, anh vẫn là chàng trai trong sáng như vậy. Không biết rằng Thường Mỗ như vậy lại khiến cô cảm thấy hơi đau lòng. Có lẽ về mặt huyết thống, anh vẫn luôn là em trai của cô. Thường Mỗ, tôi rất vui khi thấy cậu bình an vô sự. Khương Tuyết Nhu bước đến gần cậu, trầm thấp nói. Nhưng tôi vẫn phải xin lỗi cậu, Khương Mỗ. Lúc đó tôi đã kêu cậu đi Thanh Đồng điều tra Khương Kiều Nhân. nhưng quên mất lòng người hiểm ác. Không phải là lỗi của chị, tôi thật ngốc, tôi bị lợi dụng. Thương Mẫu cười lộ ra một hàm răng trắng. Bà tôi nói đây là bài học cho tôi, là người thừa kế của thương gia mà lại dễ dàng bị bắt cóc, bị tra tấn như tù binh, coi như đó là một bài học. Tôi trước kia quá an nhàn dưới sự che chở của gia đình. Cậu ấy đang mỉm cười nhưng sâu thẳm trong đôi mắt vẫn lóe lên vẻ sợ hãi. Khương Tuyết Nhu đột nhiên cảm thấy cậu giống như một chú cún con tội nghiệp nào đó, không kiềm chế được mà đưa tay lên sờ lên mái tóc ngắn mềm mại. Thương Mộ sững người, từ nhỏ đến lớn ngoài Khương Tùng ra, cô là người thứ hai xoa đầu của anh như thế này. Anh không cảm thấy khó chịu mà lại có cảm giác như được chiều chuộng vậy. Anh cảm thấy rằng các cơ quan nội tạng của mình đã được chữa khỏi. Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn đang đứng bên cạnh đen sạm lại, sải bước kéo tay Khương Tuyết Nhu ra cười nói: "Đừng đụng vào, cậu ấy không phải là cún con." "Cho con Thương Mộ, cậu ấy đang bị mắng sao?" Khương Tuyết Nhu im lặng nhìn vẻ ghen tuông vô cớ của người đàn ông trước mặt. "Tôi thích ai, muốn sợ ai thì sợ, anh muốn quản tôi sao?" "Tuyết Nhu, đầu của đàn ông không được đụng vào đâu." Hoắc Anh Tuấn nghiêm nghị nói. "Cậu ấy là em trai của tôi." Khương Tuyết Nhu cáu kỉnh nói. Tuy không nhận Khương Tục nhưng cô vẫn rất thích Thương Mỗ. Thương Mỗ cũng không có hại cô. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày. "Em trai của em không phải là đàn ông sao?" Khương Tuyết Nhu bó tay toàn tập. Cô lén lút trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn ngược lại giả bộ như không nhìn thấy, liền ôm cô vào trong ngực. "Làm sao tôi có thể khiêu khích người thân trong gia đình? Nếu như Tuyết Nhu coi cậu là em trai thì cậu là em vợ của tôi." Thương Mỗ sừng sốt, nghĩ tới quan hệ giữa hai người này, xem ra quả nhiên là như vậy. Cậu vẫn không biết rằng gần đây Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn đã chia tay. "Em vợ của anh là ai chứ?" Khương Tuyết Nhu thật sự bị tên vô liêm sỉ như anh đánh bại. "Đừng quên, tôi với anh đã chia tay." "Đó là lời chia tay đơn phương của em." Hoắc Anh Tuấn đột nhiên lộ ra vẻ oán hận trên khuôn mặt tuấn tú. "Tuyết Nhu, em nói như vậy thật quá đáng. Để cứu em trai của em mà tôi đã không ngại hy sinh nhan sắc để tiếp cận người phụ nữ Mạnh Từ Hàm, làm cho Lương Duy Phong mất phòng bị. Em không biết tôi đã bị Mạnh gia làm nhục đến mức nào. Em hiện tại liền muốn phủi sạch mối quan hệ. Em đã quên..." "Được rồi, im đi." Khương Tuyết Nhu che miệng. Cô linh cảm không tốt. Cứ để anh chàng này đi theo thì phía sau sẽ không có lời tốt đẹp nào. Hoắc Anh Tuấn ngoan ngoãn im lặng, chỉ có một đôi mắt đen láy và trong sáng nhìn cô chớp chớp đầy trìu mến. Khương Tuyết Nhu đột nhiên cảm thấy bàn tay đặt trên mặt anh có chút khô nóng lên. Cô nhanh chóng đẩy anh ra, khó chịu liếc nhìn anh một cái. Hoắc Anh Tuấn nhìn bộ dạng cô tức giận, trên mặt nở nụ cười. Thương Mỗ trợn tròn mắt. "Vậy là đủ rồi, hai người đến đây là để thăm người bệnh, đừng có ở đây mà liếc mắt đưa tình." "Đừng nói nhảm. Chúng tôi khi nào thì liếc mắt đưa tình chứ?" Khương Tuyết Nhu cảm thấy cả người không thoải mái. "Này!" Thương Mỗ kéo môi, một người phụ nữ vừa nói ra nỗi lòng của mình. Với lại anh cũng nghe nói Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn lúc trước gắn nhau như keo sơn. Anh chen chân nửa ngày trời cũng không có cơ hội nào. Hai người này khẳng định chỉ là đang cãi nhau. Tuy còn trẻ và chưa từng quan hệ yêu đương nhưng vẫn chưa biết về mối quan hệ nam nữ. Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn khẽ cong lên, không cho Khương Tuyết Nhu cơ hội để giải thích, mà chuyển chủ đề. "Bà mẹ anh ở đâu?" Thương Mỗ đôi mắt tối sầm lại. "Bà tôi đưa mẹ tôi đi bệnh viện chữa trị. Bệnh của bà ấy nặng đến mức ngất xỉu trên xe ngay sau khi rời khỏi biệt thự ngày hôm qua." Khương Tuyết Nhu nghe xong thì liền im bặt. Cô không phải là thánh mẫu. Đối với những gì Khương Tục đã làm, cô không dễ dàng gì mà tha thứ cho bà ấy. Thương Mẫu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ mờ mịt của cô có chút bất lực. "Tôi nghe bà tôi nói những chuyện mà mẹ tôi đã làm. Chị hãy tin tôi đi, trước đây mẹ không phải là người như vậy. Là bởi vì tôi không tốt, cầm giấy giám định mẹ con mà Khương Kiều Nhân lừa gạt đưa đến trước mặt bà ấy, khiến cho bà ấy tưởng rằng đã tìm được đứa con gái ruột của mình. Thật ra lúc mới nhận ra, mẹ cảm thấy có lỗi với Khương Kiều Nhân. Mẹ nhìn thấy một số hành vi của Khương Kiều Nhân, mẹ cũng không tán thành. Khương Kiều Nhân nói rằng từ nhỏ đã bị bắt cóc bán đi. Mẹ cho rằng đó là trách nhiệm của mẹ. Nếu như chăm sóc tốt cho con gái, thì cô ấy sẽ không bị bắt cóc, cũng không có một môi trường giáo dục tốt. Chị cũng làm mẹ, hẳn là cũng hiểu được nỗi lòng của bà ấy." Khương Tuyết Nhu im lặng. Nếu như Tiểu Khê từ nhỏ cũng bị bắt cóc, trở về là một con người xấu, thì cô cũng không trách con gái, chỉ có thể trách bản thân mình. Thường Mỗ thấy cô không nói nữa, vội nói, và lại cũng là trách tôi, sau khi tôi đến Thanh Đồng cũng không điều tra rõ ràng sự việc, để cho người nhà tin vào thân phận của cô ta. Sau này khi trở về đến Thanh Đồng thì mẹ tôi lúc đầu đã nhanh khôi phục trí nhớ rồi. Đại khái là lúc bắt đầu nhớ lại được thì Khương Kiều Nhân đã hạ độc làm cho bà ấy thay đổi tính tình, thường xuyên cãi nhau với ba tôi và tôi khi ở nhà. Nếu như chúng tôi sớm phát giác được thì tốt rồi, chỉ là mọi người đều tưởng Khương Kiều Nhân là con gái ruột của bà ấy. Ai biết được cô ta sẽ hại mẹ tôi. Nếu như mẹ tôi không bị ảnh hưởng bởi những thứ thuốc đó, bà ấy đã không trở nên như thế này. Sau này khi bà ấy bị bệnh, bà ấy tưởng rằng em đã giết con gái ruột của bà ấy, liền giống như người bị điên vậy. Người khác nói cái gì thì liền tin cái đó. Bà ấy không ngờ tới là anh trai và chị dâu của mình lại là người xấu đến mức như vậy. Vậy ý của anh là... Bà ấy vô tội, bà ấy bị ảnh hưởng bởi thuốc, tôi nên tha thứ cho bà ấy sao? Khương Tuyết Nhu thình lình đột ngột lên tiếng. Thường Mỗ sững người, há to miệng, hồi lâu bất đắc dĩ nói. Sau khi biết chị là con gái ruột của mình, bà ấy thật sự rất áy náy và hối hận. Hôm qua, nhìn thấy Lãnh Lãnh muốn nhận thằng bé, nhưng bà ấy biết chị hận bà ấy nên không dám mở miệng. Thường Mỗ, có một số chuyện không thể coi như chưa từng xảy ra chỉ vì ảnh hưởng của một loại thuốc. Lúc đầu bà ấy gọi tôi là một con tiện nhân khi đang ở trong nhà hàng, không có quan hệ gì hết. Tôi đã mất đi kỳ vọng vào người mẹ này rồi. Tôi không thể nào tha thứ cho bà ấy khi đã dung túng để cho Khương Kiều Nhân ra tay với Tiểu Khê. Tôi và bà ấy không thể khôi phục mối quan hệ mẹ con. Đột nhiên, phía sau chuyển đến âm thanh của một thứ gì đó rơi xuống đất. Khương Tuyết Nhu ngơ ngác một hồi, sau khi cảm thấy trong phòng vắng lặng lạ thường, cô quay đầu lại. Nhìn thấy Khương Tụng và Thương Dục Thiên đã đứng ở cửa một lúc, trên chân Khương Tụng có rớt một bịch thuốc. Bà buồn bã nhìn cô, đáy mắt tự trách bản thân cùng với sự chua xót, sắc mặt thì càng thêm trắng bệch như không có máu. Khương Tuyết Du mím môi mỏng. Thật ra, cô đã lâu không gặp Khương Tụng, lúc ở trong nhà hàng với Thương Dục Thiên là lần đầu tiên cô gặp bà ấy. Khương Tụng lúc đó xinh đẹp làm sao, mới trở về Nguyệt Hàn được 2 tháng. Mà bà ấy đã bị tra tấn, gầy gò, tiểu tụy đi rất nhiều. Cô một đời không tốt, Khương Tuyết Nhu đều biết. Nhưng những tổn thương trong trái tim cô sẽ không bao giờ xóa bỏ được. Mẹ, Thường Mộ kinh hãi, không ngờ ba mẹ lại đến đột ngột. Không biết vừa rồi mẹ có nghe được gì không, bệnh tình sẽ không bị kích thích trở lại. Mộ, mẹ không sao. Khương Tụng lắc đầu, tim bà đau nhói, bà sắp ngất đi, bà mất bình tĩnh mà muốn đập phá đồ đạc. Nhưng bà nhận ra tình trạng của mình không thể để thuốc chi phối mình nữa. Bà sai một lần, không thể sai thêm lần nữa. Bà nghiêm túc nhìn Khương Tuyết Nhu, là một người mẹ, lần đầu tiên bà nhìn con gái mình nghiêm túc như vậy. Cô ấy thực sự giống mình khi còn trẻ, duyên dáng và quyến rũ. Tại sao ngay từ đầu bà đã mù quáng và hồ đồ như vậy? Rõ ràng cô ấy là con ruột của mình, nhưng bà ấy lại làm tổn thương cô ấy. Hết lần này đến lần khác, xúc phạm cô ấy, thậm chí còn nghi ngờ cô ấy ngoại tình với chồng của mình nữa. Thật là lố bịch vô cùng. Khi tất cả mọi người đều tỉnh táo, có vẻ như bà ấy là người duy nhất tiếp tục điên cuồng. Tuyết Nhu, tôi xin lỗi. Khương Tụng chật vật mở miệng, sau khi nói xong, hai mắt của bà đỏ hoe. Tôi xin lỗi, tôi là một người mẹ thất bại, một bà ngoại độc ác xấu xa. Khương Tuyết Nhu nhìn đôi mắt đỏ hoe của bà, cổ họng chợt đau. Cô nghĩ mình có thể không mềm lòng, nhưng cô không kiên cường đến mức như vậy. Trầm ngâm hơn 10 giây, Khương Tụng khàn khàn nói. Những gì cô nói không sai, tôi không thể đổ hết trách nhiệm là do ảnh hưởng của một loại thuốc. Nhưng việc tôi làm thật sự rất tệ. Chẳng qua từ đầu tôi đã đồng ý cho Khương Kiều Nhân bắt cóc Tiểu Khê. Nhưng tôi đã dặn cô ta không được làm tổn thương Tiểu Khê, làm bộ một chút chỉ là để uy hiếp cô thôi. Không ngờ cô ta lại... Khương Tụng tỏ vẻ vô cùng ảo não. Nói thật, lúc đó bà ấy quá ngu ngốc. May mà Thương Dục Thiên đã cứu người kịp thời. Nếu không kiếp này, bà ta... phải lấy cái chết mới đền tội được. Lông mày của Khương Tuyết Nhu khẽ nhúc nhích, chỉ chốc lát lại trở về vẻ lạnh nhạt. Vậy thì sao? Nơi ám ảnh của Tiểu Khê kia có xóa nhòa được không? Bà biết không, lần đầu tiên nhìn thấy bà bước vào quán, tôi đã đoán được bà là mẹ tôi rồi. Nhưng bà thì không nhận ra tôi. Lúc đó tiếng mẹ tôi đã hy vọng biết bao nhiêu, nhưng lại thất vọng bấy nhiêu. Tôi xin lỗi. Hai hàng nước mắt trượt dài trên mặt của Khương Tục. Bà thực sự không muốn quay lại và nghĩ về những gì mình đã làm với con gái ruột của mình trong nhà hàng. Khương Tuyết Nhu thở dài. Không có gì đáng tiếc. Tôi nghĩ nếu ngay từ đầu bà không nhận lầm con gái mình, thì có lẽ bà đối xử với tôi rất tốt. Chỉ là trời xui đất khiến, có rất nhiều tổn thương đã xảy ra. Vì vậy, các người luôn luôn nói rằng bà ấy bị thuốc điều khiển nên mới trở nên như thế này. Tôi cũng đã tự an ủi mình bằng cách này. Cô hít mạnh mũi, tưởng rằng mình sẽ không cảm thấy khó chịu. Nhưng khi nói ra, cổ họng vẫn trở nên khô khốc. Bà sẽ không bao giờ hiểu được. Những năm tháng đó, tôi bị vợ chồng Phương Thái Vũ ép bức tới mức nhốt trong phòng tối, ăn cơm thiêu, mùa đông thì không có chăn bông để đắp, thậm chí còn không cho tôi uống nước. Suýt chút nữa thì chết. Lúc đó tôi cũng không bao giờ quên được bọn họ hại chết bà ngoại. Tôi rất phẫn nộ và tuyệt vọng. Tôi thật vất vả đưa hai người bọn họ vào ngục giam. Kết quả là các người đã làm những chuyện gì? Đôi mắt tức giận của cô quét qua Khương Tục, Thương Mỗ và những người khác một cái. Một số chuyện tuy cô ấy có thể buông bỏ được, nhưng chúng sẽ mãi mãi là một vết thương trong tim cô. Thương Mỗ cảm thấy xấu hổ. Tôi xin lỗi. Tôi tưởng bọn họ vô tội. Vô tội sao? Khương Tuyết Nhu bật cười. Cảnh sát Nguyệt Hàn là đồ ngốc sao? Nếu như không có chứng cứ xác thực thì có thể tống bọn họ vào tù được sao? Đúng vậy, các người đều bị lợi dụng. Nhưng tôi đã làm sai chuyện gì sao? Tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình, muốn có một cuộc sống bình yên. Nhưng kể từ khi các người xuất hiện, tôi đã sống rất e dè, giống như đang đi trên lớp băng mỏng vậy. Khương Kiểu Nhân là người một nhà, gần như đã trở thành cái bóng mà đời này tôi không thể rũ bỏ được. Giống như một tảng đá to lớn đè trên người, tôi sợ đến mức không ngủ được. Tôi từng giây từng phút sợ hãi, tôi sợ con của tôi sẽ bị các người làm tổn thương. Từng giây từng phút đều nghĩ đến việc có nên đưa con và cha tôi trốn đến một đất nước xa lạ và làm lại từ đầu hay không. Vì Lương Duy Phong và Khương Kiều Nhân là những con quỷ đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi. Chúng giết bà tôi, giết bạn bè của tôi, nhưng mẹ tôi thì không tiếc giúp sức cho bọn họ. Làm sao tôi có thể tha thứ cho bà được đây? Tiếng giống khàn khàn của cô vang vọng cả phòng bệnh. Mọi người đều im lặng. Ngay cả Khương Tục cũng nhắm mắt lại để mặc cho nước mắt chảy trên mặt. Bà thật sự không thể tưởng tượng nổi những năm này Khương Tuyết Nhu đã vất vả như thế nào. Người mẹ đã không bảo vệ được cô và luôn khiến cô đau khổ. Hồi lâu sau, Khương Tục mới trầm giọng nói. Cô nói đúng. Tôi không có đủ tư cách để cô phải tha thứ, nhưng là tôi có thể bù đắp cho cô được không? Bà cẩn thận nhìn Khương Tuyết Nhu. Tập đoàn Hoắc Thị, tôi vốn dĩ muốn trả lại cho Hoắc Anh Tuấn, nhưng anh ấy không muốn, anh ấy muốn tôi giao cho cô. Mà Hoắc Anh Tuấn là bạn trai của cô, hai người có thể cùng nhau quản lý đi. Khương Tuyết Nhu sững sờ. Nếu là công ty khác, cô có thể bỏ qua, nhưng Hoắc Thị là tâm huyết của Hoắc Anh Tuấn. Cô nhìn Hoắc Anh Tuấn. Sao lại không chứ? Bà ấy dùng tiền thật để mua. Tôi muốn gì thì có, nhưng lại không cưới được em. Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của cô. Khương Tuyết Nhu bị anh làm cho cứng họng. Nhưng cô cũng có chút tức giận. Tại sao lại không? Đó là công sức cực khổ của anh, cũng là công sức không ngừng của Hoắc gia. Cô ấy không biết Hoắc Anh Tuấn đã bỏ bao nhiêu công sức vào Hoắc thị sao? Mọi hoài bão, ước mơ của anh đều dồn hết vào tập đoàn Hoắc thị. Tuyết Nhu, cậu của tôi đã bán hết cổ phần theo đúng thủ tục. Các cổ đông khác trong công ty cũng vậy. Nếu như tôi tiếp quản Hoắc thị, không phải là bà ấy đã đưa cho tôi hàng trăm tỷ một cách vô ích sao? Bà ấy không phải là mẹ tôi, nhưng sẽ hợp lý nếu như tôi là con rể của bà ấy. Hoắc Anh Tuấn mỉm cười. Tôi có thể quản lý công ty cho bà xã. Khương Tuyết Nhu... Cô thật sự không chịu nổi, người này suốt ngày đào hố bắt mình làm vợ anh ta. Bầu không khí lúc đầu khá nghiêm túc, nhưng đột ngột bị Hoắc Anh Tuấn làm cho rất kỳ lạ. Thường Dục Thiên ho nhẹ một tiếng. Vậy Tuyết Nhu, Cầm lấy đi, tập đoàn của chúng tôi ở nước ngoài không có thời gian quản lý Bắc Thị. Hơn nữa, Phác Gia còn có 30% cổ phần trong đó. Phác Anh Tuấn chịu trách nhiệm và nhận chức chủ tịch là tốt rồi. Không được. Phác Anh Tuấn lắc đầu. Tôi đã bị đuổi ra khỏi tập đoàn Phác Thị 2 lần rồi. Tôi thật sự không muốn quay về nữa. Cũng không có ý định bận bịu công việc trong lúc này. Tôi muốn lập gia đình trước. Thường Dục Thiên khóe miệng giật giật. Anh chắc chắn chứ? Tôi cảm thấy khả năng anh gần 5-6 năm đều không có cách nào thành gia lập nghiệp. Đừng để khi mình đã là người trung niên mới ra ngoài lập nghiệp. Công việc, đến lúc đó các công ty chưa hẳn để ý đến anh đâu. Khương Tuyết Du suýt nữa thì bật cười, phải thừa nhận miệng của Thương Dục Thiên thật sự rất độc. Cô ngẩng đầu đồng tình nói, đúng vậy, anh cũng không còn trẻ nữa, không giống với tôi, còn rất trẻ. Không sao, người tôi theo đuổi tuy giàu có, nhưng sau này xảy ra chuyện lớn, tôi sẽ làm chỗ dựa cho cô ấy. Hoặc anh Tuấn ngoài miệng thì cười, cô ấy thật sự không muốn dựa dẫm vào tôi, không thành vấn đề, tôi vẫn còn tiền tiết kiệm, có thể theo đuổi cho tới lúc già. Anh nhìn cô thẳng thắn, dưới mọi ánh mắt, Khương Tuyết Nhu vốn dĩ rất buồn, nhưng hiện tại da mặt của cô lại có chút nóng bừng lên. Bầu không khí đột nhiên dịu đi, tâm trạng của Khương Tục trong nháy mắt trở nên phức tạp. Thương Dục Thiên nhẹ nhàng ôm vai của bà nói, Tuyết Nhu, mẹ của cô thật sự không có thời gian quản lý công ty. Bác sĩ nói khoảng thời gian này bà ấy phải được chữa trị. Như vậy đi, trước đó tập đoàn Hoắc Thị không phải do Hoắc Nhã Lam làm phó tổng sao? Tôi tiếp tục để Hoắc Nhã Lam quản lý công ty, còn về phần cổ phần của công ty sẽ chuyển qua dưới tên của Lãnh Lãnh và Tiểu Khê. Mặc kệ cô có muốn hay không thì cũng quyết định như vậy. Khương Tục hai mắt sáng lên. Lãnh Lãnh và Tiểu Khê đều là con của Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu, quả là một ý tốt. Khương Tuyết Nhu cau mày, thật sự không muốn chấp nhận Khương Tục. Cô có thể từ chối, nhưng cô không thể ngăn cản một món quà của bà ngoại dành cho cháu của mình. Thương Dục Thiên nói thêm. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu nhìn Thương Dục Thiên một cái, không nhìn được mà cảm thấy ngưỡng mộ. Khương Tục, đời này của bà ấy thật sự đã tìm được người đàn ông tốt, thông minh, sáng suốt, rộng lượng. Khương Tuyết Nhu im lặng một hồi, sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Khương Tục. Tôi chỉ muốn hỏi bà một câu, lúc ba tôi đi thị sát công ty thì phát sinh hỏa hoạn, có phải là do bà cố ý sắp xếp không? Còn mắt của Khương Tục kinh ngạc mà mở to, bà cô gặp phải hỏa hoạn khi nào? Khương Tuyết Nhu nghiêm túc nhìn từng biểu cảm trên mặt của bà, từ trên cao xuống dưới, cố gắng tìm ra một chút dấu vết của sự nói dối. Tuyết Nhu, mẹ cô sẽ không làm như vậy. Thương Dục Thiên ngắt lời cô, là Lương Duy Phong làm. Sao chú biết? Khương Tuyết Nhu nhướng mày, bởi vì Lương Duy Phong ở trong tay của tôi có thể hỏi những chuyện xấu mà anh ta đã làm. Thương Dục Thiên ánh mắt lóe lên lạnh lùng. Tôi, Thương Dục Thiên, chưa từng nếm qua mùi vị thua thiệt này. Mức án tử hình là quá dễ dàng đối với anh ta. Thương Mỗ tức giận nói. Ba, đừng để anh ta tự tử, hãy giữ lại hơi thở đi. Con đã chịu đựng những sỉ nhục kia mà chưa được báo thù đâu. Đừng lo lắng, bà cũng đã nhốt anh ta vào lồng rồi. Xương tay chân đều bị cha đánh gãy. Cho dù anh ta có muốn tự sát thì cũng không có cách nào để tự sát. Thương Dục Thiên nói nhẹ. Khương Tuyết Nhu tưởng tượng ra cảnh tượng đó, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Cô có muốn gặp anh ta không? Thương Dục Thiên đột nhiên hỏi cô. Khương Tuyết Nhu mở miệng, nghĩ rằng mình không cần thiết phải gặp Lương Duy Phong. Nhưng cô lại liếc nhìn Hoắc Anh Tuấn bên cạnh, rồi lại gật đầu. Được rồi, bây giờ có thể đi được không? Đương nhiên là được chứ. Thương Dục Thiên nói xong, vỗ nhẹ lên lưng của Khương Tục. Em ở chỗ này nghỉ ngơi, tôi sẽ đưa bọn họ tới đó. Anh... Khương Tục muốn ở bên con gái nhiều hơn. Sức khỏe của em không tốt, trước tiên hãy chữa khỏi bệnh cho em đã. Có một số việc đừng lo lắng. Sau khi Thương Dục Thiên xoa dịu xong, liền dẫn Khương Tuyết Nhu rời đi. Tất nhiên, Hoắc Anh Tuấn cũng lập tức đi theo. Anh đừng đi theo tôi. Khương Tuyết Nhu nhìn anh một cái yếu ớt. Lương Duy Phong, tôi có chuyện cần nói rõ. Làm sao vậy? Làm sao mà tôi không nghe được chứ? Hoắc Anh Tuấn nhạt nhạt nói. Hơn nữa, nếu như không phải tôi, bọn họ có thể bắt được Lương Duy Phong không? Tôi còn không có tư cách đi gặp anh ta lần cuối hay sao? Anh hỏi liên tiếp 2 câu, Khương Tuyết Nhu không thể phản bác lại, cuối cùng chỉ có thể để anh đi theo. Trong xe, Thương Dục Thiên đang ngồi ở ghế phụ, qua kính chiếu hậu cũng thấy được hai người có chuyện. Anh nhớ trước đây, Khương Tuyết Nhu đã cầu xin chính mình cho Hoắc Anh Tuấn, lúc đó mới thấy được Khương Tuyết Nhu thật sự có tình cảm với Hoắc Anh Tuấn. Sau đó, cả hai cùng thường xuyên cặp kè với nhau. Bất quá, nếu như lúc đó Khương Kiều Nhân không áp bách, thì hai người họ cũng sẽ không ly khai. Nhưng Thương Dục Thiên cũng đoán được, nếu như ông và Khương Tục không xuất hiện, thì quan hệ giữa hai người này hẳn là sẽ không trở thành như thế. Ông không biết làm như thế nào để dung hòa bọn họ. Trong lúc Thương Dục Thiên đang suy nghĩ miên man, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên phá vỡ sự im lặng trong xe. Chú Thương, chú và Khương Tục trước kia gặp nhau như thế nào? Lúc đó tôi đến đảo Solomon bàn chuyện làm ăn, tình cờ Tục Tục là người tiếp đãi tôi. Khi đó cô ấy cũng chỉ mới có 20 tuổi, rất xinh đẹp, cũng rất năng động, có bản lĩnh, rõ ràng là nhỏ hơn so với tôi, nhưng lại là người phụ nữ đầu tiên khiến tôi kinh doanh thất bại, bị lỗ vốn. Nhắc đến chuyện quá khứ, tâm trạng của Thương Dục Thiên đã dịu đi rất nhiều. Lúc đầu tôi thích thú, tò mò, sau đó thì phát hiện ra mình yêu cô ấy, tôi chợt nhận ra rằng mình không thể sống thiếu cô ấy. Nhưng trước khi lấy chồng, cô ấy nói chuyện thẳng thắn với tôi. Cô ấy không nhớ những chuyện của quá khứ. Và có thể trước đây cô ấy đã có con, vì dưới bụng cô ấy có vết sao mổ. Có thể là vết thương do sinh mổ. Thậm chí sau khi kết hôn với tôi, cô ấy cũng cố gắng tìm kiếm đứa con thất lạc của mình. Khương Tuyết Nhu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ như không nghe thấy gì cả. Hoắc Anh Tuấn khẽ liếc cô một cái rồi hỏi, chú có thể để tâm không? Để tâm, không có người đàn ông nào không để tâm, cũng cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng sau này thì mới biết, không gặp cô ấy là đang tự hành hạ bản thân mình. Sao lại phải bận tâm điều đó chứ? Nếu như có con thì cũng đã có con rồi. Tôi thuở thiếu thời cũng đã từng yêu đương qua mấy người phụ nữ. Sau này phát hiện ra, không còn trong trắng cũng không thành vấn đề. Miễn sao hai người được ở bên nhau, điều đó là quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Nhắc đến chuyện trước đây, đôi lông mày của người đàn ông quyết đoán này cũng lộ ra vẻ dịu dàng. Nhưng tôi luôn hối hận, nếu như được gặp cô ấy sớm hơn thì tốt hơn, để chúng tôi vẫn là hình ảnh đẹp nhất của nhau. Hoắc Anh Tuấn trong lòng cảm động, Thương Dục Thiên cười nói, hai người chúng tôi rất ít khi xích mích mâu thuẫn, nhưng lần này đến Nguyệt Hàn, suýt chút nữa đã ly hôn, cũng may... Lần này ngay cả Khương Tuyết Nhu cũng không nhịn được mà con mắt giật giật. Người đàn ông nặng tình như Thương Dục Thiên quả thực hiếm có. Dù trước đây ông ấy có trải qua bao nhiêu mối tình trước hôn nhân đi chăng nữa, chỉ cần tìm được người hợp lý, trái tim của ông ấy có thể yêu hết lòng, toàn tâm toàn ý hết lòng với vợ. Đây chính là người mà phụ nữ muốn kết hôn. Thật tiếc khi cô ấy bước ra từ trong cuộc hôn nhân thứ hai và cô ấy không gặp may mắn như Khương Tục. Cô đang ngẩn người nghĩ về điều đó thì đột nhiên cô cảm thấy bàn tay của mình đã bị Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng nắm lấy. Cô quay đầu trừng mắt nhìn anh, sau đó mạnh mẽ nhéo anh trong lòng bàn tay. Thay vì buông ra, Hoắc Anh Tuấn lại ôm chặt hơn. Đến biệt thự nơi Thương Dục Thiên ở, xe chạy vào bãi đậu xe ngầm. Có một hàng vệ sĩ cao lớn nước ngoài canh cửa, đoàn người nhìn thấy Thương Dục Thiên liền cung kính cúi đầu. Thương Dục Thiên vẫy vẫy tay, ấn cổng điện. Cửa gara mở ra, Phương Tuyết Nhu nhìn thấy Lương Duy Phong đang ở bên trong. Khi cô nhìn thấy Lương Duy Phong lần trước, anh ta tỏ vẻ vênh váo đắc ý, làm bộ dạng mình như là chúa tể cao cao tại thượng. Không ngờ bây giờ gặp lại, Lương Duy Phong lại bị nhốt trong chuồng như một con chó chết. Anh ta bị đeo xích sắt ở tay, cổ chân và thậm chí cả cổ, vẫn mặc bộ đồ đắt tiền của ngày hôm qua, nhưng nhìn anh ta rất bẩn thỉu, rột nát. Mặt đầy sẹo và một bên mắt đã bị đánh sưng tấy. Nghe thấy tiếng bước chân, Lương Duy Phong đang nằm trên mặt đất thì thào cầu xin, có chút bối rối nói, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi sai rồi, cho tôi chết. Anh ấy bây giờ giống như lão già bị đánh cho tàn phế, mới bị giày vò một chút liền giống như con ma. Thủ lĩnh vệ sĩ khinh thường nói. Khương Tuyết Nhu thầm thở dài, Lương Duy Phong có lẽ trong đời anh ta chưa từng trải qua tình cảnh thống khổ này. Bình thường đoán chừng cũng sống an nhàn sung sướng, chỉ biết âm mưu tính toán, bản thân thật không chịu được nổi. Thường Dục Thiên nháy mắt với những người xung quanh, lập tức có vệ sĩ cầm xô nước dội lên trên mặt của Lương Duy Phong. Lương Duy Phong run lên cầm cập, ngơ ngác, thật giật mình tỉnh dậy. Anh khó khăn mở đôi mắt sưng phù, vừa nhìn thấy Khương Tuyết Nhu liền bỏ tới như chó vồ lấy cô. Bác Anh Tuấn nhanh chóng đỡ Thương Tuyết Nhu qua một bên. Lương Duy Phong run rẩy kêu cứu. Tuyết Nhu, tôi sai rồi, tôi không dám tính toán với em nữa. Làm ơn, để bọn họ tống tôi trở lại ngục giam đi. Không thì cho tôi chết cũng được, tôi không muốn ở lại đây. Mới ở đây có một ngày mà đã không chịu được được. Vậy anh có nghĩ đến cảm giác của Thương Mỗ khi bị anh nhốt ở đó không? Khương Tuyết Nhu trong mắt không có một tia thương hại. Tất cả đều là do anh. Gieo gió thì gặt bão, anh phải tự chịu trách nhiệm cho tất cả những việc này. Tiện nhân! Thấy cô không chịu giúp, Lương Duy Phong gầm lên đầy căm hận. Ngay từ đầu tôi đã không nên giúp cô, tôi nên để cho cô chết đi. Câm miệng! Hoặc anh Tuấn đá anh ta một cái, trực tiếp đá anh ta ngã lăn xuống đất. Khương Tuyết Nhu thở dài, sở dĩ cô không muốn đến là bởi vì cô biết mình sẽ bị Lương Duy Phong mắng mỏ. Anh ta sẽ không bao giờ nhận ra sai lầm của mình. Lương Duy Phong, hôm nay tôi đến là để hỏi rõ một chuyện, rằng ngày Hoắc Anh Tuấn ngã cầu thang mất trí nhớ, chính Nhạc Hạ Thu đã thôi miên có đúng không? Tôi muốn biết Nhạc Hạ Thu đã đi đâu rồi. Còn nữa, lúc trước cho Khương Tục uống thuốc kia cũng là do Nhạc Hạ Thu đưa có phải không? Các người cấu kết với nhau từ khi nào? Tôi không biết em đang nói cái gì hết. Lương Duy Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng. Em muốn bắt Nhạc Hạ Thu sao? Nếu đúng như vậy thì chỉ cần thả tôi ra, tôi sẽ giúp em tố cáo Nhạc Hạ Thu. Muốn tôi tha cho anh sao? Nằm mơ đi. Thương Dục Thiên ngây người nói. Vậy hãy đưa tôi trở về trụ sở của đồn cảnh sát. Lương Duy Phong nghiến răng. Thả tôi ra, miễn sao thoát khỏi án tử hình là được. Nhạc Hạ Thu, ông không muốn Nhạc Hạ Thu ngồi tù sao? Hãy thành thật trả lời câu hỏi của Khương Tiểu Thư đi. Người vệ sĩ thủ lĩnh bước tới túm lấy cổ áo của Lương Duy Phong. Nếu không tôi sẽ cho anh sống không bằng chết. Bây giờ tôi sống không bằng chết, tay chân cũng bị tàn phế. Lương Duy Phong cười như điên. Nếu như không đồng ý với điều kiện của tôi sẽ không nói ra. Khương Tuyết Nhu lạnh lùng nhíu mày. Nếu không nói thì không nói. Nhạc Hạ Thu rất đáng ghét, nhưng tôi có cách từ từ kéo cô ta ra. Còn anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Được rồi, em sẽ hối hận. Khương Tuyết Nhu, em sẽ hối hận. Lương Duy Phong cười vui vẻ. Nhạc Hạ Thu, người phụ nữ đó rất nham hiểm và xảo quyệt, còn thông minh hơn nhiều so với Khương Kiều Nhân. Khương Tuyết Nhu không phải là không muốn anh ta sống không tốt, chỉ cần Nhạc Hạ Thu vẫn còn ở bên ngoài, sẽ giống như một quả bom hẹn giờ. Nhạc Hạ Thu hôm nay còn có thể tạo ra được sóng gió gì nữa chứ? Khương Thiên Nhu chế nhạo phản bác, xoay người rời đi. Đây cũng là lần cuối cùng cô ấy nhìn thấy Lương Duy Phong. Cô sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh ta nữa. Sau khi rời khỏi biệt thự Thương Dục Thiên, Khương Thiên Nhu khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên nặng nề. Vốn dĩ cô muốn tìm hiểu một chút tin tức của Nhạc Hạ Thu. Đối với người phụ nữ Nhạc Hạ Thu này, cô hận cô ta đến tận xương tủy. Nhưng không ngờ Lương Duy Phong lại không chịu nói ra tung tích của cô ta. Cô đau đầu. Sau sự việc của Khương Kiều Nhân, cô cảm thấy sự tồn tại của Nhạc Hạ Thu chính là một quả bom có thể một ngày nào đó cô ta sẽ quay lại. Và nếu như cô bắt được Nhạc Hạ Thu, có lẽ bệnh tình của Hoắc Anh Tuấn có thể được chữa trị. Đang lúc cáu kỉnh quay đầu lại, liền thấy Hoắc Anh Tuấn đang cười ở bên cạnh, tâm trạng rất tốt. Sao lại cười chứ? Không bắt được Nhạc Hạ Thu có phải rất vui không? Khương Tuyết Nhu tức giận hỏi. Hoắc Anh Tuấn sững người một lúc. Nhạc Hạ Thu là cái quỷ gì? Tôi chưa từng thấy, cũng không có ấn tượng gì hết. Cô ta là bạn gái, là mối tình đầu của anh. Khương Tuyết Nhu cáu kỉnh chửi rủa. Cô ta là người khiến anh thành ra như thế này. Tôi biết. Hoắc Anh Tuấn gật đầu, nhìn gò má tức giận mà sờ sờ của cô. Tôi cười vì em quan tâm tôi. Em muốn tìm Nhạc Hạ Thu để cho tôi khôi phục trí nhớ. Khương Tuyết Nhu vừa bị đâm một nhát vào tim, không thể giải thích được mà tức giận nói. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi muốn bắt cô ta vì cô ta đã giết bạn và người nhà của tôi. Tôi không có nghĩ nhiều. Bác Anh Tuấn đột nhiên nắm chặt tay cô. Tuyết Nhu, em muốn tôi khôi phục trí nhớ. Nhưng thật ra, dù trí nhớ có được khôi phục hay không, tôi đều yêu em. Đừng mê muội. Khương Tuyết Nhu thật sự bị anh ấy đánh bại. Tôi lắm mong cho anh khôi phục trí nhớ, nhưng tôi không muốn đoạt tụ cùng anh. Tôi biết em đã chia tay tôi, nhưng vẫn còn quan tâm đến việc tôi có khôi phục trí nhớ hay không. Nghĩa là em vẫn quan tâm đến tôi. Phác Anh Tuấn cười, lộ ra hàm răng trắng. Kỷ niệm duy nhất của tôi bây giờ chính là em. Đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của tôi. Lúc tôi đang ở trong nhà tắm, em đã lợi dụng tôi. Em phải chịu trách nhiệm với tôi. Cút đi. Khương Tuyết Nhu mặt đỏ bừng, không khỏi xấu hổ. Tôi sẽ không thả em ra ngoài. Phác Anh Tuấn không những không buông tay mà còn kéo cô vào trong lòng. Cúi đầu, đôi môi mỏng nóng bỏng áp lên trên người cô. Có trời mới biết, anh ấy đã bị đè nén quá lâu rồi. Không chỉ hôm nay mà cả những ngày gần đây, mỗi khi anh ấy thấy cô đẩy mình ra xa, lòng anh lại khắc khoải ủ rũ đến mức nào, nhưng anh không thể nói ra. Vốn dĩ anh không muốn lo lắng như vậy, nhưng vừa rồi khi cô tra hỏi Lương Duy Phong, anh biết trong lòng cô vẫn còn có anh. Phác Anh Tuấn, anh buông ra. Khương Tuyết Nhu đập mạnh vào vai anh, nhưng đôi môi của người đàn ông vẫn độc đoán như vậy, thậm chí còn càn quét trong miệng cô một cách vô lương tâm. Đầu ngón chân xấu hổ của cô sắp cong lên. Tên khốn này bây giờ vẫn còn ở trên xe, có Thương Dục Thiên ngồi ở phía trước lái xe của bọn họ. Tuy rằng Thương Dục Thiên không còn ở đó nữa, nhưng tôi không buông ra. Phạm Anh Tuấn lăn lộn đè cô lên lưng ghế sau, môi anh rời khỏi cô một chút, ngón tay lướt qua tóc sau đầu cô. Tuyết Nhu, đời này tôi không bao giờ muốn buông tay. Em nói rằng lúc tôi mất trí nhớ, không biết tình yêu là cái gì, tôi sẽ nói cho em biết. Ban đêm tôi không thể ngủ được vì nghĩ đến em, thậm chí hôm trước khi tôi ở gần tập đoàn Hoắc thì lúc Mạnh Từ Hàm bắt nạt em, chỗ này của tôi... Anh nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình, đau đến phát điên lên. Tôi thật sự hận vì không thể giết Mạnh Từ Hàm ngay tại chỗ. Lúc tôi xem phim cùng với Mạnh Từ Hàm, tôi đều nghĩ đến em, lúc ăn cơm với cô ta cũng nghĩ đến em. Sáng nay em nói muốn bắt đầu một tình yêu mới, chỗ này của tôi ghen tị như muốn phát điên lên. Tôi rất sợ em có người đàn ông khác, không quan tâm đến tôi. Hiện tại tôi chỉ nắm lấy tay em mà tôi đã cảm thấy rất ngọt ngào. Nếu thân thiết với em, chắc tôi sẽ rất thoải mái và hạnh phúc. Em nói đây không phải là tình yêu thì là gì chứ? Đôi mắt đen nhánh của anh hung hăng nhìn cô, trong đó tràn đầy cảm xúc mãnh liệt. Khương Tuyết Nhu nhìn vẻ đẹp hoàn mỹ không chê vào đâu được của anh, đột nhiên cô im lặng, thậm chí tim còn đập thình thịch. Đúng vậy, đây không phải là tình yêu thì là gì, chỉ là... Đừng sợ, tôi hứa tôi sẽ không bao giờ quên em nữa, và tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ để em một mình nữa. Giọng nói từ tốn của Hoắc Anh Tuấn lại vang lên lần nữa. Thân thể của Khương Tuyết Nhu cứng đơ. Đúng vậy, tại sao cô lại đẩy anh ra? Cô chỉ sợ mình mãi mãi là người bị bỏ lại. Hai người yêu nhau lâu như vậy, chỉ có một mình cô là nhớ mãi không quên. Hơn nữa, không phải em cũng còn lưu luyến sao? Thời điểm tôi mất trí nhớ, lúc tôi mở mắt, thì liền nhìn thấy em trong đám người kia. Cũng chỉ thân thiết với em, chỉ muốn em chăm sóc tôi. Tất cả là do tôi mất trí nhớ, nhưng theo bản năng tôi vẫn nhớ rằng tôi yêu em. Hoắc Anh Tuấn nói xong thì lại hôn cô một hơi sâu. Khương Tuyết Nhu lần này nín thở, đau lòng. Phải thừa nhận, mỗi lần đối mặt với người đàn ông này, cô đều không có sức để phản kháng. Bằng không thì hết lần này tới lần khác lại tái hợp với anh. Cũng chính là lúc cô đang hoảng hốt, một hồi thì Hoắc Anh Tuấn đã lợi dụng hôn thật sâu, hít thở một hơi. Nhận thấy hơi thở của cô hơi ngừng lại, anh dừng lại. Khi cô ấy khỏe hơn, anh lại có một nụ hôn thứ hai sâu hơn. Trong không khí yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của hai người. Toàn bộ khuôn mặt của Khương Tuyết Nhu ửng hồng vì bị anh hôn, thân thể có chút mềm nhũn không cử động được. Trong cơn hốt hoảng, cô chợt nhận ra rằng trước đây anh hôn vẫn còn ngây ngô, nhưng chưa được bao lâu, giờ thì đã trở nên thành thạo. Không nên, một ngọn lửa bùng lên trong lòng, cô đẩy anh ra một cách thô bạo. Hoắc Anh Tuấn đắc ý, đột ngột bị đẩy sang một bên, toàn bộ khuôn mặt tuấn tú bối rối đến đỏ bừng, cả người tràn đầy cám dỗ. Tuyết Nhu, em sao vậy? Vừa mở miệng, cổ họng đã khàn đục. Anh tránh ra đi. Khương Tuyết Nhu dùng ánh mắt mờ mịt liếc nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn bị cô trừng mắt nhìn đến mức tim quặn thắt, vội vàng bước tới dỗ dành. Có phải tôi đã làm em đau có phải không? Vậy lần sau tôi sẽ nhẹ tay. Khương Tuyết Nhu bịt tai lại, bị anh làm cho muốn phát điên lên. Người này có biết hay là không biết xấu hổ, hiện giờ vẫn còn đang ngồi trên xe của người khác. Hoặc anh Tuấn, anh có thể im miệng được không? Đợi khi xuống xe rồi nói. Cô nhìn anh chằm chằm, khuôn mặt đỏ bừng vừa giận vừa xấu hổ. Được. Hoặc anh Tuấn nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng bị hôn của cô, trong lòng mềm nhũn. Người lái xe ở phía trước. Này, hai người trẻ ở phía sau rốt cuộc cũng yên lặng rồi. Anh ấy đã lái xe hàng chục năm nay và đây là lần đầu tiên anh cảm thấy xấu hổ như vậy. Anh hận vì lúc đó mình không thể trở thành một người điên. Anh ấy đã hơn 40 tuổi và anh ấy bị ép phải xem cảnh hôn nhau. Được 10 phút, tài xế đậu xe ở cổng trung tâm mua sắm, chua chát nói. Khương tiểu thư, đến nơi rồi, có cần tôi đợi ở đây không? Sau đó thì đưa cô về. Không cần đâu, anh về trước đi. Khương Tuyết Nhu nhanh chóng xuống xe. Cô thề rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ muốn đi trên chiếc xe của người tài xế này nữa. Cô thật không còn mặt mũi nào nữa. Ngay sau khi tài xế rời đi, cô bước vào trung tâm thương mại. Nhưng chưa kịp đi vào thì đã bị Hoắc Anh Tuấn kéo vào trong vòng tay, siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô, vặn vẹo ngón tay. Em vừa nói xuống xe có thể nói... Khương Tuyết Nhu nhìn xung quanh, đây là quảng trường gần cửa ra vào của trung tâm mua sắm. Càng có nhiều người, anh muốn nói cái gì dễ nói. Ở đây nhiều người, anh đừng có ôm ôm ấp ấp nữa có được không? Vậy thì hãy tìm một nơi không có ai và từ từ nói chuyện. Hoặc anh Tuấn không đợi sự đồng ý của cô, trực tiếp đưa cô đi đến bên kia trung tâm thương mại, sau đó một tay vịn tường. Hiện tại, không có ai ở bên cạnh, hãy từ từ nói chuyện. Khương Tuyết Nhu trợn to đôi mắt đẹp, một lúc sau mới ngẩng đầu lên cười nói. Đã lâu không gặp, kỹ năng hôn của anh khá thành thạo đó. Hoặc anh Tuấn giật mình một lúc, suy nghĩ xong môi mỏng cong lên. Em đang ghen sao? Không. Khương Tuyết Nhu kịch liệt phủ nhận, trên mặt tỏ vẻ lạnh nhạt. Không liên quan đến tôi, chỉ là vì tôi mắc chứng bệnh sạch sẽ. Hoặc anh Tuấn nhìn cô chằm chằm một lúc, sau đó mỉm cười bóp nhẹ má cô. Em đừng lo lắng, tôi chưa hôn mạnh từ hàm. Ôi, anh lừa gạt ai vậy? Khương Tuyết Nhu có chút không tin được. Tuyết Nhu, tôi cũng mắc chứng bệnh sạch sẽ. Tôi bình thường chỉ ôm mạch từ hàm. Bình thường thì cô ta chủ động, đã chủ động hôn tôi, nhưng tôi lại né tránh cô ta. Mỗi lần môi đỏ mọng của cô ta tiến lại gần, làm cho tôi cảm thấy buồn nôn. Cô ta nhiều nhất cũng chỉ là hôn lên mặt tôi thôi. Còn lần trong lúc đang ăn cơm, cô ta đã chủ động ngồi lên đùi của tôi và sờ soạng một chút. Tôi là vì để cho cô ta tin tưởng là tôi có tình ý với cô ta. Lúc đó tôi liền nghĩ đến hình ảnh lúc em tắm cho tôi mới có cảm xúc. Hoặc anh Tuấn nhìn cô thẳng thắn, đây cũng là anh nói ra toàn bộ sự thật. Nhưng sự thật này khiến cho Khương Tuyết Nhu có chút xấu hổ. Anh ấy có thể không nhắc đến việc tắm rửa hay không chứ, khiến cô giống như là một người phụ nữ lưu manh vậy. Nhưng khi nghe anh nói, Mạnh Từ Hàm chạm vào anh, cô vẫn có chút khó chịu. Cô ấy đụng vào anh ở đâu? Bây giờ tôi sẽ nói cho em biết. Hoặc anh Tuấn đột nhiên nắm lấy tay cô. Khương Tuyết Nhu bị dọa đến nháy mắt và khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, dùng sức thu tay lại. Tôi không muốn giờ, buông tôi ra. Không được, em phải chạm vào. Hoặc anh Tuấn thêm sức. Hoặc anh Tuấn, anh không biết xấu hổ sao? Anh... Khương Tuyết Nhu vừa nói xong, liền thấy anh nắm lấy tay cô đặt ở trên ngực anh. Cô ấy... Đây là nơi Mạch Từ Hàm chạm vào. Hoặc anh Tuấn nhìn cô với vẻ mặt đầy ẩn ý. Hay là em nghĩ đã chạm vào chỗ nào sao? Làm sao mà tôi biết được là chỗ nào chứ? Khương Tuyết Nhu như sắp bốc hỏa. Trời ơi, vừa rồi cô ấy đang nghĩ gì thế này chứ? Tuyết Nhu, đầu óc của em đen tối quá. Hoặc anh Tuấn cười xấu xa. Anh mới đen tối đó, cả nhà anh đều đen tối. Khương Tuyết Nhu muốn đào hố chôn sâu. Ai bảo anh nói mơ hồ như vậy làm gì? Dù sao tôi cũng không tin anh nói. Nếu như anh chưa từng hôn cô ta thì làm sao anh có thể đột nhiên trở nên thành thạo như thế này chứ? Thật là điêu luyện. Vậy là vừa rồi em cho rằng tôi hôn em thật điêu luyện sao? Hoặc anh Tuấn khá đắc ý. Hoặc anh Tuấn, anh đừng có mà đánh trống lảng. Khương Tuyết Nhu cắn chặt môi dưới, tức giận như con cá nóc nhỏ. Tuyết Nhu, hiện tại tôi đã là một người đàn ông trưởng thành, có một số việc đến rất tự nhiên. Hơn nữa đó là bản năng, kỹ năng của một số môn thể thao tôi vẫn tốt như thường. Hoặc anh Tuấn chỉ vào não của mình, cho dù có mất trí nhớ, nhưng nếu như nhớ lại những thứ này, tôi liền nhớ tới... Khương Tuyết Nhu không tin nhìn anh. Anh cúi đầu hôn lên trán cô. Em đừng lo lắng, tôi sẽ không hôn ai ngoài em. Anh hôn ai hay không thì cũng không liên quan gì đến tôi, anh tránh ra đi. Khương Tuyết Nhu đẩy mạnh anh, cảm thấy mình thật là không biết xấu hổ. Sao có thể bị lời nói dịu dàng và ngọt ngào của anh hoàn toàn lấn át nhanh chóng như vậy? Rốt cuộc, đây là ngày đầu tiên. Không tránh, hoặc anh Tuấn ôm chặt lấy cô, để tôi ôm em một lát. Cô đưa ra cái đầy tượng trưng hai lần, nhưng cô không thể đẩy anh ra. Vì vậy cô chỉ có thể vùi mặt vào trong vòng tay của anh. Quên đi, đời này ước chừng cô sẽ không phản kháng được người đàn ông này. Phạm Anh Tuấn thấy cô không nhúc nhích, tựa vào trong vòng tay anh như mèo con, khóe miệng nhếch lên vui vẻ. Tuyết Nhu, bây giờ tôi mới biết rằng khi ở bên người mình thích, ở bên nhau, không làm gì cả, cứ ôm như vậy thôi cũng đều sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Khương Tuyết Nhu xào xuyến. Điện thoại vào lúc này bỗng vang lên. Cô bấm vào chỗ kết nối, giọng nói lớn của Lâm Minh Kiều chuyển đến. Khương Tuyết Nhu, cậu được lắm, hẹn 3:30 gặp nhau, giờ thì mấy giờ rồi? Cậu không ngại để một người phụ nữ mang thai như tớ đợi cậu sao? Khương Tuyết Nhu hốt hoảng nhìn thời gian. Đã hơn 10 phút, kể từ thời gian đã hẹn trước. Tớ đang ở dưới, tớ tới ngay đây. Cúp điện thoại, cô nhanh chóng dứt khoát đẩy anh ra. Tôi và Minh Kiều đi mua sắm. Anh đi đón Lánh Lánh và Tiểu Khê, đừng có đi theo tôi. Được. Hoặc anh Tuấn rất muốn đi theo cô, lúc này mới có chút buồn phiền. Tại sao hai người nhanh như thế, liền có người phá rối chứ? Tối nay cùng nhau ăn cơm đi. Dùng cơm chung để tôi hầu hạ Tiểu Tổ Tông Tiểu Khê xong. Anh lo liệu đi, để cho tôi được thoải mái 2 ngày. Khương Tuyết Nhu nói xong liền rời đi. Khí chất sang trọng đó khiến cho Hoắc Anh Tuấn nhột nhạt. Người phụ nữ này không có chút gì miễn cưỡng rời khỏi anh. Khương Tuyết Nhu thật sự không miễn cưỡng. Cô chỉ muốn mua, mua, mua. Ăn, ăn, ăn. Cô vất vả chạy lên lầu, Lâm Minh Kiều đã đợi ở đó một hồi đang cầm ly trà sữa. Thấy cô đi tới, cô ấy trợn tròn mắt nói, sao cậu lại đến trễ quá vậy? Đi gặp Lương Duy Phong, Lâm Minh Kiều lập tức có hứng thú. Nghe nói anh ta bị Thương Dục Thiên bắt đi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải là bị tra tấn dã man lắm có phải không? Thấy cậu có liền quỳ xuống cầu xin tha thứ không? Nhìn thấy dáng vẻ đầy tò mò của cô, Khương Tuyết Nhu đại khái nói đến tình cảnh bi thảm của Lương Duy Phong. Tớ chủ yếu là muốn tìm Nhạc Hạ Thu, tớ sợ cô ta sẽ trở thành Phương Kiều Nhân thứ hai. Vốn dĩ bác sĩ tâm lý được cho là trị liệu cứu người, nhưng cô ta đã dùng hết khả năng của mình để hại người. Lâm Minh Kiều cũng căm ghét Nhạc Hạ Thu, chẳng qua Lương Duy Phong cũng là nằm mơ, hai người này đều xấu như nhau, cũng không buông bỏ được quá khứ. Từ khi Hoắc Anh Tuấn mất trí nhớ, Nhạc Hạ Thu giống như bốc hơi khỏi thế giới vậy. Khương Tuyết Nhu thở dài. Nhưng dù cô ta có xuất hiện thì cũng vô dụng, vì Khương Kiều Nhân đã chết, Lương Duy Phong cũng sẽ không khai ra cô ta. Căn bản là không có chứng cứ để định tội cô ta. Khả năng cô ta cũng đoán được rằng Lương Duy Phong đã xảy ra chuyện gì rồi, nên đã không có quay trở lại. Lâm Minh Kiều an ủi cô. Không phải người phụ nữ nào cũng có thể tìm được người chống lưng khủng khiếp như Khương Kiều Nhân. Hơn nữa, Khương Kiều Nhân cũng phải dựa vào cậu để tiếp cận Khương Tục. Nhạc Hạ Thu tìm người có quyền lực như Khương Tục và Thương Dục Thiên để trả thù là không có khả năng. Cũng đúng, Khương Tuyết Nhu thở dài. Tớ chỉ cảm thấy đáng tiếc khi không thể báo thù cho cha mẹ Nhạc Tiếu Nhi. Đúng, nhắc đến Nhạc Tiếu Nhi, trong lòng của hai người vẫn luôn cảm thấy đau thương. Dù sao thì người cũng đã chết rồi, không thể cứu lại được nữa. Được rồi, chúng ta đừng nói những chuyện không vui này nữa. Cuối cùng không phải chúng ta cũng được giải thoát rồi sao? Ra ngoài mua sắm đi. Lâm Minh Kiều nắm lấy tay cô. Đi thôi, cậu cuối cùng thì cũng phải, chúng ta cũng ly hôn rồi. Lâm Minh Kiều nắm lấy tay cô. Đi thôi, cậu cuối cùng cũng ly hôn rồi. Ăn mặc xinh đẹp hơn một chút. Sau này cậu có thể chọn lựa những người đẹp trai và giàu có. Tớ ao ước được như cậu. Mới ra khỏi cửa thì mẹ Tống Dung Đức đã gọi điện cho tớ và nói là có mấy người tốt, đẹp trai và giàu có muốn giới thiệu cho cậu và hỏi thử cậu có hứng thú không. Khương Tuyết Nhu, cô không bao giờ nghĩ đến chuyện làm quen hẹn hò sớm như vậy. Thân phận của mẹ Tống Dung Đức được giới kinh doanh nổi tiếng biết đến, với lại con mắt nhìn người của bà ấy thật sự rất tốt, không giống như mẹ tớ. Mẹ tớ chỉ cần khuôn mặt đoan chính thì cho rằng đó là soái ca. Lâm Minh Kiều cười tủm tỉm nói, hơn nữa bà ấy nói những cặp vợ chồng bà ấy giới thiệu đều là những người có nhân phẩm tốt, gia cảnh bậc nhất, cha mẹ người đàn ông này đều rất yêu thương hòa thuận. Khương Tuyết Nhu lúng túng cắn môi nói, thật ra thì tớ và Hoắc Anh Tuấn sắp quay lại với nhau rồi. Cái gì? Lâm Minh Kiều mở miệng nói hai từ này như muốn nổ tung. Bình tĩnh một chút đi, đừng làm đứa nhỏ trong bụng sợ. Khương Tuyết Nhu vội trấn an xoa dịu. Không phải, mấy ngày trước cậu nói với tớ là chia tay với Hoắc Anh Tuấn rồi sao? Chuyện của anh ta với Mạnh Từ Hàm một xu cũng không có liên quan gì đến cậu. Còn chưa được bao lâu thì cậu lại nói hai người muốn quay lại với nhau. Lâm Minh Kiều căm ghét, ánh mắt sắt thép nhìn cô. Tớ biết Hoắc Anh Tuấn không phải là thật lòng theo đuổi Mạnh Từ Hàm, nhưng cậu cũng không có lòng tự trọng sao? Ít nhất thì cậu cũng phải hành hạ anh ta thêm mấy tháng nữa, lúc này còn chưa được một ngày nữa. Khương Tuyết Nhu ảo não cúi đầu, cảm thấy mình thật là không có tiền đồ. Buổi sáng thì rất kiên quyết, nhưng đến chiều thì tước vũ khí và đầu hàng. Thực sự là Hoắc Anh Tuấn tấn công quá mạnh và những lời mà anh ấy nói quá cảm động. Thôi quên đi, có lẽ cậu đã rơi vào bẫy của Hoắc Anh Tuấn và không thoát ra được. Lâm Minh Kiều bất lực và thất vọng lắc đầu. Tớ cũng đang nghĩ cho cậu rồi, để tớ giới thiệu cho cậu một vài người đàn ông tốt, để cho Hoắc Anh Tuấn hối hận, khó chịu, cảm giác đuổi vợ đi như vào lò thiêu. Tuy rằng tớ có chút dao động với anh ấy, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tớ vẫn lạnh lùng và ngược anh ấy tơi tả. Khương Tuyết Nhu cố hết sức để giữ chút thể diện. Cũng có lý, vậy cậu ít nhất cũng phải kiên trì tới 3 ngày mới bị anh ấy bắt lên giường đó. Lâm Minh Kiều khích lệ nói. Khương Tuyết Nhu hóa ra ở trong mắt cô ấy, cô chỉ có thể kiên trì được 3 ngày thôi sao? Thôi quên đi, đừng quan tâm đến lời cô ấy nói. Sau đó, hai người phụ nữ đang điên cuồng mua sắm trong trung tâm thương mại. Đến 6 giờ chiều, cả hai đã mua thành công hơn 10 túi. Tìm chỗ ăn cơm trước đi, tớ sắp chết đói rồi. Lâm Minh Kiều lúc này đang mang thai, không nhịn được đói. Không cần tìm chỗ, tớ đã đặt trước phòng riêng ở trên lầu rồi. Tốt lắm, cậu biết lo xa, đặt bàn trước ở đó cũng rất khó. Nghe nói đồ ăn ở đó rất ngon. Lâm Minh Kiều khen một tiếng rồi hai người đi thang máy lên lầu. Vào đến phòng thì thấy có người đã đợi sẵn ở đó. Người đàn ông ngồi quay lưng ra cửa, lật xem menu. Trên người mặc áo gió màu be, quần jean xanh, khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng khi người đó quay đầu thì lộ ra khuôn mặt tuấn tú sáng sủa. Lâm Minh Kiều lập tức cảm thấy hình tượng này có thể làm ảnh bìa của tạp chí hay làm hình nền của điện thoại di động. Một số người là như vậy, họ được sinh ra để trở thành những ngôi sao. Nguyễn Nhan, cô đã trở lại. Lâm Minh Kiều kinh ngạc, vết thương của cô đã lành rồi sao? Cũng không sao. Nguyễn Nhan nở nụ cười, dạo này tôi bận quay quảng cáo, chuẩn bị tham gia đoạn phim. Không ngờ tối nay cô cũng đến. Lâm Minh Kiều trừng mắt nhìn Khương Tuyết Nhu. Cậu không nói cho tớ biết sớm, sớm biết thì tớ sẽ cùng nhau đi mua sắm. Quên đi, nếu đi cùng hai người, có thể sẽ bị đám phóng viên theo dõi. Nguyễn Nhan cười, với lại buổi chiều tôi còn phải làm việc. Cũng đúng, những minh tinh rất bận bịu nhiều việc. Lâm Minh Kiều xúc động nói, kỳ thật, không gặp nhau 1-2 tháng, cảm giác như đã lâu rồi không gặp vậy. Khương Tuyết Nhu cũng cảm thấy như vậy, bởi vì gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Nguyễn Nhan, cảm ơn cô. Dù cuối cùng cô không rời khỏi đây, nhưng cô sẽ không quên Nguyễn Nhan đã đưa giao cho cô một con đường sống lúc cô tuyệt vọng nhất. Hai người đang nói cái gì vậy? Lâm Minh Kiều nghe mà không hiểu gì. Hai người có bí mật gì giấu tớ sao? Lúc trước, Nguyễn Nhan có giúp tớ một chuyện. Khương Tuyết Nhu không nói cụ thể. Cô nghĩ Nguyễn Nhan không muốn tiết lộ. Gọi món đi. Các món ăn ở đây có hương vị rất ngon và rất đặc trưng. Ba người phụ nữ đã gặp nhau và có những cuộc trò chuyện bất tận về quần áo, về drama, về sở thích. Đúng rồi, thằng Nhược Lan gần đây không có tin tức, có phải bị phong sát không? Vốn dĩ cô ta và Quý Tử Uyên định đính hôn, nhưng bây giờ thì lại không có tin tức gì cả. Lâm Minh Kiều bất giác hỏi. Căn phòng trở nên yên tĩnh, Nguyễn Nhan vuốt tóc dài. Không biết, tôi gần đây không có tới công ty nhiều. Hẳn là lúc đó cô ta tiếp xúc với Khương Kiều Nhân khiến cho Quý Tử Uyên tức giận. Khương Tuyết Nhu nói, tôi nghe Hoắc Anh Tuấn nói qua, lúc Khương Kiều Nhân chưa chết, Hàng Nhược Lan muốn thông qua Khương Kiều Nhân làm cây cầu mối nối muốn giới thiệu cho cha mẹ của Quý Tử Uyên với Thương Dục Thiên. Lâm Minh Kiều biết, tớ hiểu rồi, cô ta muốn thể hiện trước mặt cha mẹ Quý Tử Uyên là mình rất có bản lĩnh, thậm chí những người như Thương gia mà cô ta cũng biết đến. Lúc đó hết lần này đến lần khác, Thương gia nhắm tới Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn là người anh em tốt nhất của anh ấy, đúng là chọc tức Quý Tử Uyên. Hàng Nhược Lan tự cho mình là người thông minh. Khương Tuyết Nhu cười, Nguyễn Nhan, Quý Tử Uyên không có quấy rầy cô nữa đó chứ. Tôi rời khỏi kinh đô đã lâu không có gặp lại người này. Nguyễn Nhan trong mắt lóe lên mâu thuẫn khi nhắc tới người này. Ước chừng anh ta đã mất hứng thú với cô rồi. Lâm Minh Kiều cười nói, chỉ cần anh ta không làm phiền cô nữa, nếu cô muốn yêu, tôi có thể giới thiệu cho cô một người có nhân phẩm tốt và quyền lực. Tôi có thể cho cô gặp người đó bất cứ lúc nào. Tôi thấy mấy ngày nay cậu có vẻ thích thú đến mấy chuyện mai mối đó. Khương Tuyết Nhu buồn cười nói, này, không phải là tớ vừa rồi không tìm được, mà là nước phù sa không thể chảy vào ruộng người ngoài. Ngay khi Lâm Minh Kiều nói xong, điện thoại vang lên là của Tống Dung Đức. Cô lười biếng trả lời điện thoại. Có chuyện gì vậy? Cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Tống Dung Đức nói, anh à, anh có biết bây giờ là mấy giờ không? 8 giờ. Lâm Minh Kiều chua xót than thở, tôi còn đang cùng bạn bè tán gẫu nữa. Vậy thì cô có biết rằng con gái tôi phải đi ngủ đúng giờ vào lúc 9 giờ rưỡi không? Lâm Minh Kiều không nói nên lời. Thực ra cô cũng không xác định giới tính của đứa trẻ, nhưng anh ta nhất quyết nhận định rằng đứa nhỏ trong bụng chính là con gái. Con gái anh cả ngày đều nằm trong bụng tôi, còn bụng của tôi là giường của con bé. Lúc nào tôi muốn ngủ thì liền ngủ thôi. Con bé ở trên giường sẽ thoải mái hơn. Tống Dung Đức không cho cô cơ hội từ chối. Cô đang ở cùng với Khương Tuyết Nhu đúng không? Nếu như cô không về, tôi sẽ gọi điện cho cô ấy để thuyết phục cô. Nhân tiện hỏi cô ấy xem phụ nữ mang thai có nên đi ngủ sớm không và không nên thức khuya có đúng không? Anh bị bệnh rồi. Lâm Minh Kiều gần như phát điên nhìn anh. Nghĩ xong liền liếc nhìn một đống đồ trên mặt đất. Cuối cùng thì nói ra địa chỉ. Tống Dung Đức thúc giục cậu về nhà sao? Khương Tuyết Nhu nói đùa. Thật là phiền chết mất. Lâm Minh Kiều thở dài. Phụ nữ có thai thì nên đi ngủ sớm. Khương Tuyết Nhu nhìn thời gian, đồng ý. Trở lại nữa, tôi đưa Nguyễn Nhan về. Tống Dung Đức đưa cậu về. Không phải hai người định trốn tôi đi ăn khuya đó chứ? Lâm Minh Kiều rất đau lòng hỏi. Khương Tuyết Nhu nín cười, liếc nhìn Nguyễn Nhan, lắc đầu. Không có. Nó không chừng một lát nữa, Tống Dung... Nói không chừng một lát nữa, Tống Thiếu cũng sẽ đến đây ngay thôi. Chúng ta đi thôi. Nguyễn Nhan đột nhiên nhìn về phía thời gian. Nếu như Tống Dung Đức nhìn thấy tôi ở đây, có thể anh ta sẽ nói với Quý Tử Uyên. Tôi không muốn dính líu đến anh ta khi không có vấn đề gì. Không vấn đề gì, Khương Tuyết Nhu đồng ý. Ngồi hơn 20 phút, Khương Tuyết Nhu và Nguyễn Nhan rời đi trước. Bọn họ đi không đến 10 phút đồng hồ. Tống Dung Đức trong bộ âu phục màu trắng bước vào. Làn da rất trắng, đôi mắt hồng hào cùng với đôi môi đỏ mọng khiến cho cả người toát ra khí thế mê người, sánh bước với đôi chân dài, cả người toát lên vẻ quý tộc. Dù ngày nào Lâm Minh Kiều cũng phải đối mặt với vẻ này, nhưng trong lòng vẫn không khỏi than thở. Một người đàn ông trông đẹp hơn mình mỗi ngày, thế là đủ rồi. Tại sao chỉ có một mình cô, Phương Tuyết Nhu đâu? Tống Dung Đức nhìn cái phòng này khá lớn, có ba cái bát đã qua sử dụng. Bữa tối hôm nay có ba người, còn người kia là ai? Lâm Minh Kiều, cô sẽ không đi ăn với một người đàn ông khác sau lưng tôi đó chứ? Lâm Minh Kiều hung hăng chừng anh một cái. Tôi cũng nghĩ như vậy đấy, nhưng là tôi đã gả cho anh rồi. Anh nói xem, có người đàn ông nào muốn cùng tôi đi ra ngoài ăn cơm không? Ý của em là sao đây? Tống Dung Đức cau mày không vui. Em liền như thế, không chờ đợi được mà muốn tìm người tình thứ hai để hẹn hò sao? Tôi chỉ có thể nói, tôi lực bất tòng tâm. Lâm Minh Kiều sờ sờ cái bụng căng phồng của mình, cố ý nói cằn nhằn. Tống Dung Đức tức giận trừng mắt nhìn cô, đôi mắt đào hoa quả thực như muốn ăn thịt cô vậy. Lâm Minh Kiều coi như không có nhìn thấy, dù sao thì anh ta bước vào cũng không có nói lời nào tốt đẹp. Cái gì mà sau lưng anh ta lén lút cùng với người đàn ông khác đi ăn cơm, nói như là cô không biết kiềm chế dục vọng vậy. Tại sao hai người họ lại kết hôn chứ? Trong lòng không có tự tin tưởng gì. Đôi mắt nhìn chằm chằm của Tống Dung Đức đau nhức, thấy cô không có phản ứng. Anh liếc nhìn cô, liền chú ý đến bộ quần áo mới trên sàn, ậm ừ nói. Sao cô lại mua nhiều quần áo như vậy? Cô muốn sau khi sinh đứa trẻ thì liền ăn mặc đẹp để đi tìm đàn ông khác hẹn hò có phải không? Lâm Minh Kiều gào lên, mỉa mai nói, làm sao anh hiểu tôi nhiều như vậy chứ? Tống Dung Đức chỉ cảm thấy lồng ngực sắp nổ tung, chỉ cần nghĩ đến bộ dạng cô mặc quần áo đi ra ngoài quyến rũ nam nhân khác, anh liền tức giận. Lâm Minh Kiều, tôi nói cho cô biết, cô nằm mơ đi. Anh ấy nói xong thì liền nhặt một đống túi giấy trên mặt đất lên. Tống Dung Đức, anh muốn làm cái gì? Lâm Minh Kiều dự cảm không tốt. Tống Dung Đức không nghe thấy, cầm túi giấy bước ra ngoài. Một nữ nhân viên phục vụ trẻ trung xinh đẹp đi tới, giao lại mọi thứ. Những thứ này tặng cô. Cô phục vụ sững sờ, cô làm việc ở đây lâu như vậy, tự nhiên nhận ra nhãn hiệu trên túi sách đều là những nhãn hiệu xa xỉ đắt tiền nhất trong trung tâm thương mại này. Cô cũng đã lén nhìn thấy một chiếc áo ngắn giá 7-8 ngàn, huống chi tất cả chúng đều là những mẫu mùa thu mới nhất. Và người đàn ông này rất đẹp trai, anh ấy trông giống như một ngôi sao lớn vậy. Tim cô phục vụ đột nhiên đập thình thình. Đồ khốn, sao anh lại lấy quần áo của tôi làm quà tặng người khác vậy? Lâm Minh Kiều cũng tức giận, bước tới lấy đồ của mình. Những thứ này là tôi mua bằng tiền của mình, anh muốn lấy lòng phụ nữ thì tự đi mà mua. Lâm Minh Kiều, tôi nói cho cô biết, sau khi cô sinh con, cái eo của cô vẫn là cái xô, không thể mặc những bộ quần áo này đâu. Tôi tặng người khác cũng là vì muốn tốt cho cô. Lời nói của Tống Dung Đức như một mũi tên sắc bén đâm vào tim của Lâm Minh Kiều. Tống Dung Đức, anh không phải là người, anh là người không có lương tâm. Tôi là bị ai làm hại mới trở thành như thế này chứ? Lâm Minh Kiều mang thai chính là dễ bị kích động. Lúc này đây tức giận đến mức vòng mắt đỏ hoe và thậm chí cô còn mất đi lý trí. Cô vội vàng chạy tới, mạnh mẽ kéo túi giấy. Tôi nói cho anh biết, anh không đủ tư cách để quyết định những thứ tôi mua. Anh cút khỏi đây đi. Vừa chửi xong, cô bỗng thấy bụng đau nhói. Sau đó sắc mặt trắng bệch đi. Cô nhanh chóng dựa vào bức tường bên cạnh, đau điếng suýt ngã. Tống Dung Đức đang che đầu tức giận, cũng khiếp sợ. Cô sao vậy? Cút đi! Lâm Minh Kiều nhìn chằm chằm anh, nhịn đau nhưng vừa dứt lời. Cô liền cảm thấy có gì đó tuôn ra. Thậm chí cô chưa từng sinh con, nhưng cũng đã đọc được một số thông tin. Cô bỗng hốt hoảng. Thôi rồi, hình như vỡ ối rồi. Không, không được. Tống Dung Đức ngẩn người. Không phải em nói, ngày đến hạn còn một tháng nữa sao? Anh nói cái gì vậy? Tôi tức giận đến mức sinh non rồi đây. Lâm Minh Kiều vì đau mà khóc. Sao lại xui xẻo như vậy chứ? Thật sự sống không tốt, không nên cưới cái tên Tống Dung Đức khốn nạn này. Tống Dung Đức sợ đến mức tái cả mặt, lúc này không dám cãi nhau với Lâm Minh Kiều nữa, nhanh chóng với Lâm Minh Kiều chạy xuống lầu. Lâm Minh Kiều hiện tại bụng lớn, cộng thêm số cân nặng lên tới 65 cân. Anh thở một hơi, chạy xuống lầu, đặt cô vào ghế sau và phát hiện váy của cô đã ướt đẫm nước ối. Chân anh mềm nhũn, cảm giác tối hôm qua mạnh từ hàm làm loạn, người khác chĩa súng vào đầu anh cũng không căng thẳng như vậy. Không bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đưa cô ấy đến bệnh viện trước. Tống Dung Đức nhanh chóng vào vị trí lái xe, khởi động xe rồi phóng tới bệnh viện. Trên đường, anh gọi điện cho mẹ Trung Nghệ Vi. Mẹ Minh Kiều sắp sinh rồi, hiện tại con đang đưa cô ấy đến bệnh viện. Cái gì, còn chưa có đến ngày dự sinh mà. Trung Nghệ Vi cũng sửng sốt. Mẹ sẽ cùng với ba con qua đó ngay đây. Con đưa Minh Kiều đến bệnh viện trước đi. Mẹ sẽ thông báo cho cha mẹ của cô ấy. Trên ghế sau, nước mắt đau đớn của Lâm Minh Kiều trào ra. Càng đau đớn, cô càng hận Tống Dung Đức. Tống Dung Đức, nếu tôi đau đến chết rồi. Nếu có là quỷ thì cũng sẽ không tha cho anh đâu. Cô đau đớn, cào vào chiếc ghế xa. Đến khi lưng ướt đẫm mồ hôi, cô không còn khí lực để chửi thề nữa. Cuối cùng thì cũng đến bệnh viện. Quý Tử Uyên đã nhận được tin báo trước, người của khoa sản đưa Lâm Minh Kiều vào phòng sinh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 43 của bộ truyện ngôn tình mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Chuyện này hay nhưng nhiều đoạn hình như bị cắt. Những tập đầu tiên mất nhiều đoạn hay cứ tự nhiên nhảy đoạn. À tại vì cái những tập đầu đấy là chuyện em gender lại nên là sẽ có một số đoạn là sẽ bị tức là nó bị mất rồi. Khi mà em gender vào thì tự nhiên nó mất thôi chứ không phải là em cố ý đâu. Đợt đó thì em cũng sẽ bổ sung. Cũng đang cố gắng để bổ sung rồi nên là nếu như mà Ai mà muốn nghe những cái đoạn bị cắt đấy thì chịu khó kết bạn Zalo với em để em gửi lại nhé. À, còn nhiều tập nữa không bạn ơi. Thực ra là chuyện thì vẫn đang ra ấy, nên là tác giả vẫn đang tiếp tục viết. Và bọn em thì vẫn đang dịch nên là em cũng chưa biết là khi nào thì nó sẽ kết thúc. Và cũng không dự đoán được là nó sẽ là hết ở tập thứ bao nhiêu. Thần y ở rể sao rồi Thúy ơi? À thần y ở rể em vừa mới livestream lúc trước rồi mà. Chắc là tối mai thì mới lại có tiếp ạ. Bây giờ thì đã muộn lắm rồi. Chúc các bác ngủ ngon nhé. Bye bye, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.